nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 633. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 633. Bổ hạ, mẹ Lam Lê Hương nhanh chóng chạy tới. Lê Bang và Lam Yên mở cửa xe đi xuống, hai người khẩn trương lôi kéo tay cô. Lê Hương, con không sao chứ, con có phải vào cái tiểu trang này rồi không, nơi này cũng không phải là chỗ tốt đẹp gì, con là gái nhà lành sao lại vào đây, nếu không phải con không cho phép chúng ta xuống xe, chúng ta đã sớm xông vào. Lê Hương sớm biết bọn họ sẽ lo lắng, nên ở trong điện thoại hạ rõ, chỉ thị, không cho phép bọn họ xuống xe, hai người kia ở trong xe sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Bố hạ, mẹ Lam con không sao, Linh Linh đâu ạ, bố mẹ đón được cô ấy chưa? Đã sớm đón được, Diệp Linh bị Cố Dạ Cẩn đến đón đi rồi, Diệp Linh không chịu đi, có Dạ Cẩn cưỡng chế đưa con bé đi rồi. Lê Hương triệt để yên tâm, Diệp Linh ở chỗ có Dạ Cẩn là an toàn nhất. Lê Hương, có phải có người bắt nạt con mau nói cho chúng ta biết, chúng ta xả giận cho con. Lê Bang hỏi, Lê Hương lắc đầu, bố hạ, cho dù có người bắt nạt con cũng không cần bố giúp con chút giận, tự con có thể giải quyết, con là con gái Lê gia mà. Cô vừa dứt lời, Lê Bang và Lam Yên đều cảm thấy rất kiêu ngạo, bọn họ đều hiểu, người trẻ bây giờ rất cần tự do và không gian, bọn họ muốn tôn trọng Lê Hương. Lê Hương, vậy chuyện nào con không giải quyết được nhất định phải nói cho chúng ta biết, chúng ta vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cường nhất của con. Dạ vâng ạ, Lê Hương, chúng ta về nhà thôi. Bố hạ, mẹ Lam, Lê Hương đột nhiên gọi lại hai người. Lát nữa rồi con về nhà sau, mọi người đưa con đến một nơi nhé ạ, nơi nào? Mạc gia, Mạc Tư Tước xử lý tài liệu trong thư phòng quản gia tư nhân của ông là Tống Minh cũng ở trong, thông thường lúc này dù là kẻ nào cũng không có thể đi vào quấy rầy. Liễu Chiêu Đệ tự tay pha ly cà phê, đi tới trước cửa thư phòng, giơ tay lên gõ cửa thư phòng. Một lát sau, bên trong truyền đến giọng trầm thấp của Mạc Tư Tước. Vào, Liễu Chiêu Đệ đẩy cửa đi vào. Mạc Tư Tước mặc chiếc áo sơ mi đen, quần tây cùng màu ngồi trên ghế làm việc. Tống Minh cung kính đưa phần tài liệu cầm trong tay đến. Mạc Tư Tước hạ mắt nhìn, vẻ mặt chuyên chú cùng Tống Minh ở nói nhỏ gì đó. Tống Minh trả lời vài câu. Thấy Liễu Chiêu Đệ vào, lời nói của Tống Minh chợt dừng lại, ông ta thu hồi tài liệu, lễ phép gật đầu về phía Liễu Chiêu Đệ rồi rời đi. Chủ tớ hai người đang nói chuyện rất riêng tư thế nhưng bà ta tới, bọn họ lại dừng nói. Vừa rồi Liễu Chiêu Đệ nghe được Tống Minh nói hai chữ phu nhân, giọng Tống Minh tuy rất khẽ, nhưng Liễu Chiêu Đệ dám khẳng định mình tuyệt đối không nghe lầm. Chính là phu nhân, cách chương.